Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 ra người họa không 6. Trước mắt Hàn Khả cũng không phải chân chính, Hàn Khả. Phải nói là chân chính bị bám vào người sau, Hàn Khả. Dưới lầu, Hàn Khả chỉ là một cái giấy chắt người. Hàn Khả cười một tiếng, mềm mại miên ngọt, về phía trước đi rồi một bước. Dáng người yểu điệu lả lướt, bày cái thủ thế, cực kỳ tuyệt đẹp động lòng người. Tú Tài Lang, ngươi như thế nào phát hiện ta? Ngươi nói cho ta. Trần Dương bất động thanh sắc hướng bên cạnh đi một bước. Tới gần kia bức họa, Hàn Khả giơ tay làm tay áo che mặt, khóe môi hơi câu, sóng mắt lưu chuyển. Đọc quá thư Tú Tài chính là không giống nhau. Ta khi nào nơi nào lậu sơ hở, làm ngươi đoán được. Trần Dương đột nhiên nói. Tiểu Phượng Ngọc, Hàn Khả ánh mắt đột nhiên biến đổi. Ban đầu nhu tình biến mất, giây lát thay âm trầm lãnh lệ. Ngươi như thế nào biết? Trần Dương chỉ ly nàng không xa kia bức họa lạc khoản. Hàn Khả nói nàng nhặt được giấy vẽ thời điểm, họa mặt trên là chỗ trống. Nhưng hiện tại mặt trên lại bị họa thượng bức họa. Lạc khoản là Tiểu Phượng Ngọc. Ta đoán họa sĩ là ngươi. Bức họa là ngươi. Cho nên ngươi kêu Tiểu Phượng Ngọc đoán được đối. Hàn Khả tại chỗ qua lại đi rồi vài vòng. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở Trần Dương trên người. Biểu tình thực sinh động. Mang theo mê người phong tình. Này cổ phong tình tuyệt đối không thuộc về nguyên lai Hàn Khả. Này liền thuyết minh, kia chỉ nữ quỷ đã sắp được đến Hàn Khả mệnh. Trách không được nàng hiện tại rất có hứng thú nhậm Trần Dương kéo dài thời gian. Căn bản là không có sợ hãi. Hiện tại cửa phòng trói chặt, dưới lầu lại có một con giấy chát người kéo thiên sư. Chẳng sợ những cái đó thiên sư đều đi lên, phỏng chừng cũng đối phó không được nàng. Bởi vì nàng vốn dĩ liền không phải tân tang chi quỷ, mà là một con đã chết có trăm năm tả hữu lệ quỷ. Tiểu Phượng Ngọc là ngươi nghệ danh. Ngươi nguyên danh Trúc Tiểu Ngọc, hẳn là sinh với Quảng Việt Nữ Linh, Hưng Thịnh thời kỳ. Đồng thời cũng chết vào cái này thời kỳ, Quảng Việt Nữ Linh, Hưng Thịnh thời kỳ là ở dân quốc. Lúc đầu, khi đó Quảng Việt cũng là thổ phỉ hung hăng ngang ngược. Quan phỉ cấu kết thời kỳ. Ngươi như thế nào biết? Độ nương nhà, Trần Dương mặt không đổi sắc. Biết tên của ngươi, lại tính ra ngươi sinh thời. Với ta mà nói không tính việc khó, nghe vậy. Hàn Khả, không, hẳn là xưng hô vì Trúc Tiểu Ngọc. Trúc Tiểu Ngọc nghỉ chân, nửa tin nửa ngờ nhìn Trần Dương, chỉ là thông qua tên là có thể tính ra nàng sinh thời. Kia nhất định là vị Kham Dư Đại Sư, huống chi hắn rõ ràng trên người không có thiên sư thụ lục Mộc Điệp. Ngọc Điệp, thân là người thường sao có thể ở đối mặt lệ quỷ khi như cũ chấn định tự nhiên. Như vậy tưởng tượng, Trúc Tiểu Ngọc ngược lại không dám thiếu cảnh giác, ngươi đã chết như vậy nhiều năm, Dương Gian đã sớm không phải ngươi sở nhận thức cái kia Dương Gian. Ngươi tùy tiện chiếm trước người khác thân thể. Cướp lấy người khác mệnh số. Nếu làm âm sai biết, áp ngươi đến La Phong Lục Thiên chịu thẩm. Chỉ sợ nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục đều là nhẹ. Trúc Tiểu Ngọc rõ ràng lộ ra thần sắc sợ hãi, ngay sau đó bị không cam lòng cùng oán hận chiếm cứ. Ta đã chết mau 100 năm, mỗi ngày đều phải chịu sinh thời sắp chết thống khổ, lại không thể đầu thai chuyển thế. Ta chỉ sống đến 21 tuổi, bị chết như vậy thảm, da đều phải bị lột xuống dưới chế thành giấy vẽ, giam cầm ta hồn phách. Làm ta không thể đầu thai, ta thi thể bị ném tại hoang dã, bùn đất bao trùm, không thấy thiên nhật, không người cung phụng, còn phải bị cái vừa mới chết tân hồn đè ở đỉnh đầu. Ta không có biện pháp nha, ta không nghĩ lại chịu khổ, không người cung phụng, không người lập bia, ta chính là cô hồn dã quỷ, không thể đầu thai, ta thật vất vả có lại lần nữa làm người cơ hội. Ai đều không thể ngăn cản ta. Trúc Tiểu Ngọc thần sắc điên cuồng, cảm xúc thực không ổn định. Làm cho Hàn Khả mặt bộ biểu tình vặn vẹo dữ tợn. Tóc dài bay múa, phác lại đây liền muốn bóp chặt Trần Dương cổ. Trần Dương hiểm hiểm tránh thoát đi. Bắt lấy kia phúc mỹ nhân họa. Làm bộ muốn xé. Dừng tay, Trúc Tiểu Ngọc không dám động. Mỹ nhân họa nếu bị xé, nàng cũng muốn hồn phi phách tán. Trần Dương đương nhiên sẽ không thật sự xé rớt bức họa. Bởi vì Hàn Khả ba hồn bảy phách cũng cùng bức họa trói định. Trúc Tiểu Ngọc cầu xin hắn. Ta chỉ là tưởng đầu thai mà thôi. Ta đương 100 năm du hồn dã quỷ, dầm mưa dãi nắng, không người cung phụng, nàng ai huyền khẩn cầu, than thở khóc lóc, Trần Dương lại không hề thương hại chi tâm ni này đó quỷ nhất am hiểu gạt người. Căn bản không thể tin tưởng, Trúc Tiểu Ngọc đích xác thực thảm, tuổi trẻ khi đột tử, sau khi chết ra còn bị lột xuống dưới chế thành giấy vẽ, lại bị tà thuật giam cầm trụ hồn phách ngày đêm chịu khổ. Không người cung phụng, đó là thê hàn đói khát đan sen, khổ không nói nổi. Nhưng mà này đó đều không phải nàng có thể hại nhân tính mệnh lý do. Trần Dương nói, ngươi tưởng đầu thai, hoàn toàn có thể đe dọa Hàn gia. Ở Hàn Gia mời đến nhóm đầu tiên thiên sư thời điểm liền có thể mượn thiên sư chi khẩu thuật nói. Ngươi yêu cầu, làm cho bọn họ vì ngươi lập bia cung phụng, lại thỉnh thiên sư làm một hồi pháp hội, siêu độ ngươi vong hồn. Nhưng ngươi không chỉ có đuổi đi sở hữu thiên sư, còn muốn hại chết Hàn Khả, còn không phải là lòng tham muốn Hàn Khả mệnh số. Đừng nói ngươi có bao nhiêu đáng thương ủy khuất, chẳng sợ Trúc Tiểu Ngọc sinh thời xác thật đáng thương, nhưng nếu nàng thiệt tình muốn đầu thai, nhưng như Trần Dương theo như lời đi là mờ ni nhưng mà nàng không có. Đó là lòng tham muốn được đến Hàn Khả trăm dặm mới tìm được một hảo mệnh số. Rốt cuộc liền tính đầu thai, không nhất định đầu thành nhân thai. Đầu thành nhân thai, còn không chừng là cái gì quá quả cô tàn mệnh số. Trúc Tiểu Ngọc thấy không lừa được Trần Dương, đơn giản lộ ra hung tướng, bổ ra phòng ngủ môn, chạy đi ra ngoài. Trần Dương thấy thế, 50 vạn, vội vàng chạy tới, đem phòng ngủ môn đá trở về. Cởi khai cổ tay gian tơ hồng, hai tay các chấp nhất đoan kéo ra thành một cái trường tuyến. Kia cái cổ đồng tiền tệ liền đạn tới rồi trung gian. Tranh nhiên minh động, Trúc Tiểu Ngọc tựa sợ cực kia tràn ngập dương khí đồng tiền tệ. Lui về phía sau mấy bước, dán ở trên tường, thoáng nhìn dừng ở trên giường bức họa liền nhanh chóng nhảy lên tiến đến đoạt. Trần Dương đem trong tay tơ hồng vứt ra đi, một đụng chạm đến Trúc Tiểu Ngọc, liền có mỏng manh hồng quang hiện lên. Trúc Tiểu Ngọc suýt nữa bị đánh ra Hàn Khả thân thể. Trần Dương thấy vậy, lấy quá giấy vẽ, liên tục quất đánh Trúc Tiểu Ngọc. Trúc Tiểu Ngọc kêu thảm thiết không thôi, cuối cùng trung quy là bị rút ra Hàn Khả thân thể. Trần Dương tiếp được Hàn Khả mềm mại ngã xuống dưới thân thể. Mà Trúc Tiểu Ngọc còn lại là nhân cơ hội bay ra phòng ngủ. Tính toán đại khai sát giới, Trần Dương hô to, Mao Tiểu Lỵ, ngăn lại kia chỉ nữ quỷ. Lúc này đang ở cửa thang lầu quan khán phía dưới tình hình chiến đấu Mao Tiểu Lỵ vừa nghe. Sau lưng lạnh lùng. Một trận dùng mình thổi quét toàn thân, đỉnh đầu ánh đèn lập lòe, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy một toàn thân trên dưới không có da chỉ có máu chảy đầm đìa miếng thịt trạng vật thể chiều. Nàng phác lại đây, Mao Tiểu Lỵ theo bản năng chắn tay, ướt hoạt dính nhớp máu loãng cùng nước mủ dính đầy tay. Đem nàng ghê tởm đến dạ dày bộ quay cuồng, lập tức tế ra kiếm gỗ đào cùng ngũ lôi linh phù. Lôi cùng hỏa bổn vì sở hữu âm vật tà ám sở sợ hãi chi vật. Cho nên kia nữ quỷ buông ra Mao Tiểu Lỵ ngược lại nhào hướng dưới lầu La Thiên Sư cùng Lữ Thiên Sư. Dưới lầu La Thiên Sư cùng Lữ Thiên Sư chính đem kia chỉ đồ hồng mặt lục giấy chát người thu thập rớt. Mới vừa phát hiện bị lừa liền bị hung tàn lệ quỷ đánh bất ngờ. Bọn họ phân biệt hướng hai bên chạy, tránh thoát lệ quỷ một kích. Ai ngờ phía sau La Thiên Sư đồ đệ chạy tiến lên. Trực tiếp bị lệ quỷ thượng thân. Trong mắt thượng phiên, mặt bộ vặn vẹo dữ tợn, thân thể cứng đờ, gót chân nhón. Quỷ thượng thân, Lữ Thiên Sư giơ lên kiếm gỗ đào cùng linh phù liền phải hướng tới kia tiểu đồ đệ ngực chọc đi. Nửa đường bị La Thiên Sư chặn đứng. Ngươi tưởng tiệt hồ, tiệt ngươi lão mẫu, hắn là ta đồ đệ. Đã quỷ thượng thân, đó chính là chỉ quỷ. Đánh rắm, La Thiên Sư đột nhiên bị tiểu đồ đệ bóp chặt cổ. Tiểu đồ đệ lực lớn vô cùng, một chút tránh thoát không khai. Lữ Thiên Sư đem linh phù dán ở tiểu đồ đệ trên người. Niệm khởi chú ngữ, La Thiên Sư được cứu trợ sau. Ngược lại qua đi xé mở lá bùa, làm cho lệ quỷ lại lần nữa quấy phá. Lữ Thiên Sư bị tức giận đến không được. Ngươi không nghĩ muốn 50 vạn. Ta còn muốn. Đừng chắn ta phát tài. Trần Dương đỡ hư nhuyễn vô cùng Hàn Khả đi ra. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy dưới lầu hỗn loạn. Hắn hỏi Mao Tiểu Lỵ. Sao lại thế này? Mao Tiểu Lỵ, lệ quỷ thượng thân, nàng chỉ hạ cái kia tiểu đồ đệ. Rồi sau đó nói, giết hại lẫn nhau, dưới lầu Hàn thị vợ chồng nhìn thấy Hàn Khả. Vội vàng muốn chạy đi lên, ai ngờ Hàn Thái Thái bị sẫy, kia lệ quỷ là có đầu óc, biết Hàn Thái Thái là cố chủ, vì thế ngược lại thượng Hàn Thái Thái thân, Hàn Gia Sơn mới vừa nâng dậy thê tử, đã bị bóp chặt yết hầu, Trần Dương đem Hàn Khả giao cho Mao Tiểu Lỵ, chính mình xuống lầu, đem tơ hồng quấn quanh ở Hàn Thái Thái hai tay gian. Hàn Thái Thái hét lên một tiếng, thu hồi tay, Hàn Gia Sơn được cứu trợ sau, ách giọng nói. Cứu ta Thái Thái, La Thiên Sư cùng Lữ Thiên Sư vừa rồi đều nhìn thấy Trần Dương ra tay. Lại xem cửa thang lầu Hàn Khả. Cái này liền đều minh bạch. Chỉ sợ trước mắt vị này không phải tuổi nhẹ, tâm cao khí ngạo, mà là xác thật thật tài thật liêu. Thiên phú cực cao, xem kia lệ quỷ đạo hạnh. Phỏng chừng có 5-60 năm ni nếu làm cho bọn họ đơn độc đối phó lệ quỷ. Sợ là muốn thiệt hại đạo hạnh. Trần Dương có thể đơn độc đem lệ quỷ từ Hàn Khả thân thể bước ra tới. Còn có thể làm bám vào người Hàn Thái Thái nữ quỷ sinh ra sợ hãi. Có thể thấy được là cái cao nhân. Làm thiên sư này hành. Số tuổi không phải cân nhắc đạo hạnh cao thâm tiêu chuẩn. Thiên phú mới là. Hàn Gia Sơn lại lần nữa nói, cứu ta Thái Thái, ta lại thêm 20 vạn, La Thiên Sư cùng Lữ Thiên Sư tâm động. Trần Dương lại nói, không cần, 50 vạn vậy là đủ rồi, dứt lời. Hắn liền kéo ra tơ hồng, bắt đầu quất đánh Hàn Thái Thái. Đợt thao tác này làm ở đây Thiên Sư trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trực tiếp. Giống nhau đuổi đi bám vào nhân thân thượng lệ quỷ, hoặc là sấn nó chưa chuẩn bị kẹp trong đó chỉ. Nếu không muốn khai đàn tố pháp, cực kỳ khó chơi, trực tiếp như vậy trừ, quá trò đùa, nhưng mà giây tiếp theo bọn họ kinh ngạc đến cằm đều không khép được đi. Chỉ thấy kia chỉ bị lột ra lệ quỷ thật sự bị rút ra Hàn Thái Thái thân thể. Vốn định lại nhân cơ hội thượng Hàn Khả thân thể, nhưng Mao Tiểu Lỵ âm hiểm lấy ra ngũ lôi phù. Bất đắc dĩ, nàng lại tưởng chiều Hàn Gia Sơn nhào qua đi. Hàn Thiên Sư cùng Lữ Thiên Sư che ở phía trước. Nàng đảo không sợ, hung ác nhào lên đi. Vừa đến bọn họ trước mặt, liền kêu một cây tơ hồng gắt gao bao lấy kéo đi. Trần Dương một chân đạp lên lệ quỷ trên đầu, dựng thẳng lên tay quyết thì thầm. Hắc Đế Linh Thư, Thiên Bồng Bảo Phù, Lệnh Hành Phong Hỏa, Sơn Khuynh Mộc Khô, thoáng chốc, mây đen tế nguyệt, đại địa yên tĩnh không tiếng động. Trắng bệch ánh đèn lập lòe vài cái. Rốt cuộc tắt, biệt thự nội lâm vào hắc ám mờ ni. Hàn thị vợ chồng bị dọa đến, lại cũng không dám ra tiếng. Hàn Khả nắm chặt Mao Tiểu Lỵ cánh tay. Mao Tiểu Lỵ mở ra di động chiếu sáng, quay đầu liền thấy là Lữ hai vị thiên sư ngơ ngác nhìn nàng. Xem ta làm gì, các ngươi không có di động chiếu sáng? Có, vì thế bọn họ sôi nổi lấy ra di động chiếu sáng. Đảo cũng làm phòng sáng sủa không ít, chỉ thấy Trần Dương vẫn bay nhanh thì thầm. Ngoặc kép, chư tướng lao nhanh, Ngô Cầm chính lệnh, vì ta loại bỏ, vội vàng như Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế pháp lệnh. Cuối cùng một câu nghe vào ở đây chúng thiên sư lỗ tai, giống như với tiếng sấm cửu thiên. Này lại là triệu hoán phong đô quỷ sai Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế chú pháp. Phải biết rằng, phong đô chi danh ở thiên sư cùng quỷ quái yêu tà trong mắt là thực đáng sợ địa phương. So địa phủ còn muốn đáng sợ. La Phong Lục Cung, người thường cùng thiện lương người là vào không được. Chỉ có tội ác tài trời ác quỷ mới có thể bị thẩm phán. Không ngừng thẩm phán ác nhân, còn thẩm phán ác quỷ, yêu tà, ác thần, có thể nói là chư thiên lục giới nơi thẩm phán tội ác. La Phong Lục Cung chủ nhân vì Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế. Này thủ hạ có ngũ phương quỷ đế, 72 tư, thống lĩnh 18 tầng địa ngục cùng các nơi thành hoàng. Có thể nói là đạo giáo tôn thần, thiên hạ quỷ thần chi tông. Như thế như bức trời sinh thần linh, căn bản không có thiên sư có thể triệu hồi ra tới. Đương nhiên Trần Dương cũng không phải muốn triệu hoán Phong Đô Đại Đế. Nhưng mà triệu hoán La Phong Lục Cung quỷ sai cũng thực làm người kinh tủng. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Phong Đô Mãnh Tướng Chú, Hắc Đế Linh Thư, Thiên Bồng Bảo Phù, Lệnh Hành Phong Hỏa, Sơn Khuynh Mộc Khô âm trầm chín mà. Chư tướng lao nhanh, Ngô Cầm chính lệnh, Ma Quỷ Chi Sư, đầu chuyển bắt đầu, đủ niếp giang hồ, nghe Ngô khấu lệnh, quỷ diệt thần chu, thiên tướng lập đến, vì ta loại bỏ, vội vàng như Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế pháp lệnh. Hết chương.